Đỉnh cao phú quý, chương 7, góc truyện audio.com. Chương 7 tiếp quản sản nghiệp bầm dọn ra khỏi nhà thuê phòng ở bên ngoài, anh cũng đi theo nhé, Bạch An Tương nói. Trình Nguyên yên lặng, nếu là trước kia Bạch An Tương muốn vứt bỏ anh còn không kịp, nhưng bây giờ. Rõ ràng cô là vì mẹ của Trình Nguyên mới cãi nhau với mẹ mình, cũng vì thế mới bỏ nhà đi, điều này thật sự khiến Trình Nguyên cảm động. Mà cô thuê phòng bên ngoài cũng không quên nói với Trình Nguyên, kêu anh qua ở cùng, nói cách khác dường như điều này chứng minh Bạch An Tương đã chấp nhận số phận, đã chấp nhận Trình Nguyên rồi. Sao Trình Nguyên có thể không động lòng chứ? Không phải anh cũng có chuyện muốn nói với em sao? Bạch An Tương thấy Trình Nguyên mãi không trả lời thì hỏi. Trình Nguyên lại cười, anh quên rồi, thì em Trình Nguyên nghĩ thật ra như vậy cũng rất tốt. Anh hoàn toàn không quan tâm nhà lớn hay nhỏ, chỉ quan tâm người ở trong nhà thôi. Nếu thế, vậy đợi lúc đến sinh nhật của Bạch An Tương. Lại mang đến cho cô một ngạc nhiên vậy, dù sao cũng không còn mấy ngày nữa. Phòng Bạch An Tương thuê ở một tòa nhà cũ, là loại nhà lầu gạch đỏ kiểu 2000 năm trước, trông rất sập sệ. Đi vào rồi mới thấy cũng xem như sạch sẽ, là một căn nhà nhỏ 2 phòng 60 mét vuông. Bạch An Tương chỉ vào một phòng ngủ nói, anh ở phòng này, sau đó thì cô đi vào một phòng khác, Trình Nguyên thở dài, cuối cùng vẫn y như cũ. Nhưng anh cũng không vội, nếu Bạch An Tương đã bắt đầu có gì thay đổi với mình, vậy ngày ngủ cùng nhau còn xa sao? Honey, giọng nói của Bạch An Tương đột nhiên vang lên trong căn phòng kia. Tim Trình Nguyên đập thình thịch, quả nhiên không còn xa nữa. Bạch An Tương chưa từng gọi mình như thế bao giờ, nhưng vào lúc tim Trình Nguyên đập nhanh như nai con chạy loạn, sắp kích động chạy nhanh vào trong, giọng nói của Mục Như Chăn vang lên trong phòng của Bạch An Tương. Wow honey, hôm nay thế nào? Giống như một chậu nước lạnh xối lên đầu, thì ra là Bạch An Tương đang gọi video với Mục Như Chăn. Trình Nguyên nghe một lát phát hiện Mục Như Chăn cũng không tỉ sau đó lại bí mật với Bạch An Tương thì yên tâm hơn, ắt đầu hơi ghen tị. Khi nào mình mới có thể thân thiết với cô như Mục Như Chăn nhỉ? Anh không nhịn được thở dài, xem ra những tháng ngày ngủ cùng nhau thật sự rất xa xôi. Hôm sau lúc thức dậy, Bạch An Tương đã đi làm rồi, Trình Nguyên rửa mặt đơn giản sau đó đi đến bệnh viện. Sau 2 ngày, cuối cùng cũng có một tin tức khiến anh vui vẻ. Đến phòng bệnh của mẹ, phát hiện mẹ đã tỉnh lại rồi, bác sĩ nói với Trình Nguyên là phẫu thuật rất thành công, dù sao cũng là viện trưởng tự mình mổ chính. Lúc Trình Nguyên đi đến bên giường mẹ, nước mắt của mẹ chảy ra. Nguyên Nguyên, đều là thật, bà nói, Trình Nguyên đưa mắt nhìn mấy giỏ hoa và trái cây trên bàn, những thứ này đều có giá trị dinh dưỡng rất cao, bình thường ngay cả một quả Trình Nguyên cũng không nỡ mua ăn. Không cần đoán cũng biết là ai tặng. Nhìn khuôn mặt phủ kín nếp nhăn của mẹ, đáy lòng Trình Nguyên run rẩy. Thật ra anh đã đoán ra từ lâu, vì không ai sẽ tùy tiện đưa 100 triệu tiền tiêu vặt cho một người xa lạ cả cho. Dù đối phương có nhiều tiền hơn cũng thế, trong mắt con chỉ có một người mẹ thôi. Trình Nguyên nói, mẹ lắc đầu cười rơi lệ, yếu ớt nói. Đứa nhỏ ngốc bảo, con nhận lại ba mẹ ruột cũng không phải kêu con mặc kệ mẹ, hơn nữa con cũng trưởng thành rồi, ai còn có thể buộc con trên người chứ. Không trải qua nỗi đau sinh nở, vĩnh viễn không hiểu được sự khó khăn của người làm mẹ con à, đi đi, đừng khiến mẹ ruột của con đau lòng. Góc truyện audio.com, Trình Nguyên không biết nói sao cho phải. Lúc rời khỏi bệnh viện anh rất rối ren. Mẹ nói với anh tên của mẹ ruột là Lý Lan Oanh, một cái tên rất bình thường, nhưng khí chất lại sang trọng đến thế. Trình Nguyên đứng bên ngoài phòng tổng thống của khách sạn lớn Tân Dương, gõ vang cửa phòng. Khi Lý Lan Oanh mở cửa vẫn đang mặc áo ngủ, sau khi nhìn thấy Trình Nguyên thì kích động nắm lấy tay anh. Nguyên Nguyên, mẹ biết con sẽ đến mà. Trình Nguyên bị Lý Lan Oanh kéo vào phòng, anh đi chậm mấy bước trong phòng tổng thống xa hoa đến không tưởng tượng nổi, đưa mắt nhìn qua nhìn lại. Đúng là xa hoa, Trình Nguyên cảm thán, thật ra có tôi hay không, bà vẫn sống rất tốt mà. Lý Lan Oanh xấu hổ, Nguyên Nguyên con, là đang trách mẹ sao? Trình Nguyên ngồi xuống sofa mềm mại. Nếu tôi nói không hề trách móc gì, bà có tin không? Bầu không khí bỗng nhiên cứng lại. Một lúc lâu sau đó, Lý Lan Oanh ngồi xuống bên cạnh Trình Nguyên, nhìn khuôn mặt gầy gò của con trai mình, đôi chân mày nhíu chặt. Xin lỗi con, mẹ, tôi biết bà có nỗi khổ. Trình Nguyên ngắt lời bà ỷ không muốn nghe cho nên cũng không thể hiểu, nhưng không sao cả, dù sao bà cũng là mẹ ruột của tôi. Lý Lan Oanh, tôi có một điều kiện, Trình Nguyên nói, nghe vậy, Lý Lan Oanh vui vẻ. Con nói đi, có điều kiện là chuyện tốt, có điều kiện là có cơ hội thỏa hiệp, đây là một chuyện đáng vui vẻ với bà. Trình Nguyên dừng lại một lát rồi nói, tôi có thể nhận lại bà, nhưng tôi không thể bỏ mẹ mình, cũng tạm thời không định rời khỏi Tân Dương, mặc dù sau này nếu có ý định đó, tôi cũng sẽ dẫn mẹ mình theo. Nghe vậy, Lý Lan Oanh hơi ngạc nhiên. Chỉ thế thôi sao? Đúng, Trình Nguyên gật đầu. Nếu bà không đồng ý, cứ xem như mình chưa từng sinh ra đứa con trai này đi. Lý Lan Oanh đột nhiên vui sướng, hưng phấn nói. Đồng ý, sao mẹ có thể không đồng ý được, điều này chứng tỏ con mẹ là một người đàn ông hiếu thảo có trách nhiệm, mẹ vui mừng còn không kịp ấy chứ. Sau đó, một lịch sử phủ đầy bụi được Lý Lan Oanh kể cho Trình Nguyên nghe. Bây giờ anh mới biết ba mình tên Trình Tuấn Phong, là nhà giàu đứng đầu thủ đô, là nhân vật dậm chân một cái cả giới kinh doanh đều sẽ chấn động ba lần. Lý Lan Oanh đưa một xấp tài liệu vào tay Trình Nguyên. Nếu con tạm thời không định rời khỏi thành phố Tân Dương, vậy đúng lúc mẹ giao hết sản nghiệp của nhà chúng ta ở đây vào tay con. Sản nghiệp, Trình Nguyên ngơ ngác, lúc đầu anh chỉ nghĩ ba mẹ ruột của mình là mấy người dư tiền, nhưng không ngờ lại làm lớn như thế. Cái này gọi là gì? Mình cá chép hóa rồng chỉ trong một đêm hay sao? Tập đoàn Tuấn Phong, Lý Lan Oanh thản nhiên nói. Trình Nguyên kinh hãi, tập đoàn Tuấn Phong là một trong hai tập đoàn lớn nhất Tân Dương, cả Vịnh Ánh Trăng cũng là sản nghiệp dưới trướng tập đoàn Tuấn Phong, chẳng trách ngày đó lúc mình lấy thẻ đen ra căn nhà ở Vịnh Ánh Trăng còn có thể tặng miễn phí cho mình. Mùa Âu Phục mở cuộc họp hội đồng, nhậm chức chủ tịch hội đồng quản trị mới của tập đoàn Tuấn Phong chỉ trong vòng mấy tiếng, đủ để nhìn ra năng lực làm việc của Lý Lan Oanh. Vì thường xuyên có việc gấp ở bên kia, sau khi bàn giao mọi chuyện xong thì bà bèn rời đi trước. Cả quá trình, Trình Nguyên đều trong trạng thái mông lung, đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng làm việc của chủ tịch hội đồng quản trị nhìn thành phố phồn hoa trước mặt anh vẫn mất bình tĩnh rất lâu, cứ bị vây trong mơ hồ. Hai năm nay, anh có tài nhưng không gặp thời kiến thức. Trong đầu đều sắp bỏ phí hết, bây giờ đột nhiên có được. Góc chuyện audio.com, tập đoàn Tuấn Phong lớn như thế, anh siết chặt tay, móng tay cũng sắp ghim vào trong thịt. Anh rất kích động, dường như tất cả suy nghĩ, tất cả lý tưởng đều sẽ bắt đầu từ khoảnh khắc này, tiến hành hết theo suy nghĩ của anh. Trình Nguyên anh chỉ muốn những người mình yêu thương sống một cuộc sống tốt hơn. Sẽ không vì không có tiền mà chen lấn trên xe buýt, sẽ không vì không có tiền mà chạy xe điện tan tầm trong trời đông rét mướt. Sẽ không vì không có tiền mà không dám bị bệnh. Lúc này, giọng nói của trợ lý xinh đẹp kéo anh về hiện thực. Chủ tịch bây giờ tôi cần làm gì ạ? Người đẹp tên Vương Tử Yên, là trợ lý Lý Lan Oanh đặc biệt sắp xếp cho Trình Nguyên, cao chừng 1m7, đôi chân dài khêu gợi được tất đen vây lấy, dáng người thướt tha, bộ ngực còn hùng vĩ hơn cả mục như chăn, trên khuôn mặt xinh đẹp không có chút thay đổi, giống y như một người đẹp lạnh lùng. Cách chương.